Chương 5. 0561 vạch trần. Đoạn Nguyệt thờ ơ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vị này Thiên Vận Quỷ Phó đường chủ, nhếch miệng lên một chút mỏng lạnh lùng trào phúng. Thiên Vận Đồ, quả nhiên là y nghi ha ho hủy hệ nở lắm đâu. Còn vọng tưởng chiếm cứ toàn bộ Yến Thành xem như bọn họ cứ điểm. Đây rốt cuộc là từ đâu tới đảm lượng dám như thế dùng sức mạnh làm bừa bọn họ, đây là cảm thấy chính mình cánh chim dần dần phong, cho nên không cần lại nhẫn mại phải không? Quỷ Phó đường chủ bị ngọn lửa màu trắng bạc vờn quanh ở bên trong, căn bản không chỗ có thể trốn. Ngọn lửa này như bóng với hình theo sát hắn, im hơi lặng tiếng đốt, hào quang màu trắng bạc nhìn qua càng ngày càng sáng. Đem phương này khu vực bên trong đêm, hoàn toàn cũng đốt sáng lên. Quỷ Phó đường chủ giống như một đóa bắn nổ pháo hoa, toàn thân trên dưới đều tán thả ra cường lực ngân bạch huyễn quang. Thiên Vận môn đồ nhóm trong khoảnh khắc đều bị dọa đến há to mồm, đồng loạt hướng về sau liền lùi mấy bước. Trước mắt Phó đường chủ, cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn nổ thành mảnh vỡ, pháo hoa giống như bốn phía phun tung tóe, sau đó liền hoàn toàn biến mất không gặp. Một đám Thiên Vận môn sinh, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Giây lát qua đi, từng cái sợ hãi kêu sợ hãi tan tác như chim muông đi. Mắt xem bọn hắn như là chó nhà có tang, chạy trối chết đào mệnh. Đoạn Nguyệt lãnh điện giống như ánh mắt có chút lóe lên, biểu lộ lạnh như băng phun ra mấy chữ, toàn bộ xóa bỏ. Một tên cũng không để lại đêm đó, Bình Nhi cô nương bị một cơn ác mộng bừng tỉnh, vội vã lật ngồi dậy, che lấy một giường chăn mỏng liên tục thở hổn hển. Mới trong mộng, Dương Phượng Yên tấm kia bị hắc vụ tràn ngập khuôn mặt, xem ra đặc biệt đáng sợ. Nàng bị này cơn ác mộng làm tỉnh lại, ngực trùng trùng trực nhảy. Mắt nhìn sắc trời đã có chút dần sáng. Bình Nhi không nhịn được muốn ra ngoài hít thở không khí, liền khoác áo đứng dậy, qua loa mặc vào quần áo, kéo ra khoang thuyền môn. Nhưng mà mới bước ra cửa, liền thấy một đạo cực nhanh tinh tế bóng đen, ở phía trước thuyền hành lang thượng lóe lên một cái rồi biến mất. Bình Nhi do dự trong chốc lát, nhịn không được tăng tốc bước chân, ngừng thở đi theo. Mới nhìn thoáng qua ở giữa, tựa hồ thấy là Kiều cô nương vọt tới. Sớm như vậy Kiều cô nương liền rời đi khoang thuyền, Bình Nhi đáy mắt để ép một chút nghi hoặc ý, lặng lẽ meo meo đi theo, quả nhiên gặp được Kiều Mộc thân ảnh. Nơi này là khoang tàu phần sau, nàng tới chỗ này làm gì? Bình Nhi dán tại thuyền bích một bên, thở mạnh cũng không dám một chút. Nhưng mà, cho dù nàng đem chính mình ẩn tàng được cho dù tốt, cũng chỉ là cái tu vi cực thấp người. Thực ra vị này Bình Nhi cô nương vừa đi ra khỏi khoang thuyền môn, Kiều Mộc liền đã cảm nhận được nàng. Chỉ là không thèm để ý mà thôi. Lúc này gặp nàng trô nở ở thuyền bích bên cạnh, một bộ theo dõi bộ dáng, Kiều Mục quay đầu nhìn về phương hướng của nàng ném đi một chút, thanh âm từ tốn nói, đã tới, vậy thì tới đây nói vài lời. Bình Nhi giật nảy mình, tránh không khỏi một lát, trong lòng biết chính mình là trốn không thoát, thế là liền từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, há miệng run rẩy đứng ở Kiều Mục diện trước. Nàng miễn cưỡng xông Kiều Mục cười cười, Thái tử Phi, sớm như vậy liền đi ra thông khí sao? Tiểu Thái tử Phi mặt không thay đổi nhìn Bình Nhi cô nương một chút, thượng hạ liếc nhìn một phen Bình Nhi sắc mặt. Gặp nàng dưới mắt hai khối bầm đen rất là dày đặc. Xem ra giấc ngủ mười phần không tốt, khoe môi liền nhịn không được hơi ngoắc ngoắc, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt trào phúng. Thế nào, buổi tối hôm qua mơ tới Dương Phượng Yên tới tìm ngươi lấy mạng tới, vì lẽ đó ngủ không ngon sao? Bình Nhi giật nảy mình, liền vội vàng lui về phía sau một bước. Thái tử Phi đây là nói đến lời gì đâu. Nàng thanh em ấy, yếu ớt giống như rồi muối, ta tại sao phải mơ tới Dương cô nương, há lại sẽ.